một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, hắn chẳng lẽ là thật tồn tại? Hoa Hạ, Lục Phiến Môn Tổng Bộ. Trương Tinh nhận được Ameria Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Jimmy gọi điện thoại tới. Đã biết Ameria bên kia đang bị Onibaba xâm lấn. Trương Thủ trưởng, không biết các ngươi có thể hay không mời vị kia đầu chọc anh hùng qua đây? Nếu như hắn thật sự có các ngươi tin tức nói lợi hại như vậy mà nói, hắn nhất định có thể giải cứu Ameria. Jimmy cuống cuồng nói. Trương Tinh trầm ngâm. Jimmy đạo: Trương Thủ trưởng, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Tuy là hai chúng ta quốc lúc đó có ma sát, nhưng bây giờ chính là chúng ta muốn dắt tay ứng đối cửa ải khó khăn thời điểm. Xin ngài cần phải mời vị anh hùng nào qua đây? Trương Tinh đạo: Được rồi. Thế nhưng, ta không xác định hắn hội đi qua hỗ trợ. Hơn nữa, hắn hỗ trợ là phải thu lệ phí. Jimmy đạo: Tiền không là vấn đề. Chỉ cần có thể bang giúp bọn ta vượt qua lần này trắc trở, nhiều tiền hơn nữa cũng đáng giá thương lượng. Trương Tinh đạo: Không phải. Hắn muốn không phải tiền, mà là năng tinh. Jimmy kinh ngạc nói: Năng tinh? Hắn sở dĩ vô cùng kinh ngạc là bởi vì năng tinh thứ này cho đến bây giờ còn chưa mở mang ra chân chính công dụng. Không biết tiểu tử này cầm tới làm gì. Nhưng mà, chuyện quá khẩn cấp, cái khác nhàn thoại Jimmy đều không nói, mà là mời Trương Tinh lập tức liên hệ Quang Hạo. Quang Hạo điện thoại được tiếp thông rồi. Hắn đang ở trống đầy hít đất, một bên Tống Nhu Nhi một bên soát Weibo một bên kêu to. Thì ra nước Mỹ bên kia xuất hiện Pacific Rim quái thú đã bị Mỹ Quốc Hoa Kiều post lên đi rồi. Cái gì? Ameria cũng xuất hiện quái thú? Tiểu Long Nữ vô cùng kinh ngạc. Bạch Nương Tử đạo: Xem bức đồ này mảnh nhỏ, cùng xâm lược chúng ta Hải Phòng thành phố rất không giống với a. Một cái này lớn lên giống tôm hùm. Tống Nhu Nhi đạo: Hai người các ngươi liền không hiểu a. Đây là Pacific Rim bên trong xuất hiện quái thú, là độc ác nữ vu, tính nguy hại so với Godzilla còn mạnh hơn. Quang Hạo mắt điếc tai ngơ, thẳng đến hắn nghe điện thoại, nghe Trương Tinh nói hết phía sau. Quang Hạo đạo: 200 khỏa năng tinh, việc này ta xía vào. Trương Tinh lập tức trả lời Jimmy, nói là muốn 200 năng tinh. Jimmy tuy là cảm thấy hơi nhiều, thế nhưng năng tinh đồ chơi này hiện nay tạm thời còn không có ích gì, cũng không ảnh hưởng quốc gia phát triển, cho nên 200 liền 200 rồi. Trương Tinh đang muốn phái máy bay chiến đấu đi đón Quang Hạo, nhưng mà Quang Hạo đạt được Ameria bên kia trả lời khẳng định phía sau, lập tức đứng dậy, trực tiếp hướng New York thành phố phương hướng bay qua. Hiện tại lấy thực lực của hắn, bay so với máy bay chiến đấu còn nhanh hơn sinh ra. Ameria bên kia, Jimmy nghe được Quang Hạo dĩ nhiên chính mình qua đây, còn nói 1 giờ phía sau liền có thể đến tới, là lộ ra vô cùng ngoài ánh mắt hoài nghi. Thật chẳng lẽ có mạnh như vậy sao? Đương nhiên, Ameria bên kia cũng sẽ không ngồi chờ chết. Càng ngày càng nhiều superheroes xa hơn New York bên này tập hợp. Tỷ như Logan, Wonder Woman, Captain America, Ant-Man, Hawkeye, Deadpool chờ đều tới rồi. Nhưng mà, bọn họ ở Onibaba trước mặt sức chiến đấu lại xa xa không đủ. Liều mạng chỉ có thể tha chậm Onibaba tốc độ, lại như cũ không ngăn cản được Onibaba xâm lấn. Không có cách nào, Onibaba thực sự quá to lớn rồi. Hơn nữa nó xương vỏ ngoài cứng ngắc. Mặc dù superheroes nhóm có thể đục lỗ nó xương vỏ ngoài, thế nhưng đối với Onibaba mà nói, bọn họ liền như là kiến hôi tồn tại, bị con kiến cắn một cái, tạo thành thương tổn lớn hơn nữa cũng lớn không phải đi nơi nào. Chết tiệt, Ameria superheroes đều chết sạch sao? Wonder Woman kêu lên. Lúc này nàng đã là vết thương chồng chất. Deadpool ở một bên đạo: Mỹ nữ, ngược lại chúng ta ngày hôm nay cuối cùng cũng chết, không bằng trước khi chết tới một phát thế nào? Cút! Wonder Woman một quyền chỉ đi qua, lại bị Deadpool lóe lên. Tất cả superheroes đều hận không thể đánh Deadpool một trận. Người này là thân bất tử, cho nên đặc biệt chạy tới trước mặt bọn họ tú thao tác phải. Ghê tởm, Deadpool, đứng đắn một chút, Logan huy động móng vuốt sói. Tiếp tục đi tới hướng phía Onibaba khởi xướng tiến công. Thế nhưng, hắn móng vuốt sói đối với Onibaba căn bản là phát huy không là cái gì thương tổn năng lực. Iron Man chiến giáp phá hủy hơn phân nửa. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng chiến giáp loại nhỏ đạn đạo tới yểm hộ đồng đội lui lại. Hau hau tức thì bị đánh về rồi nguyên hình. Lúc này ngồi Batman trên xe hơi chạy trốn. Spider-Man ở New York trong thành xuyên toa. Cứu vớt một ít không kịp trốn chạy gặp rủi ro giả. Những thứ khác superheroes đều là giống nhau. Cùng cái này đau thương bất nhập lớn đại quái vật vừa so sánh với. Bọn họ có thể khiến người tổn thương chí mạng căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Onibaba đã tới New York khu trung tâm sát biên giới thượng. Dọc theo đường đi nó thải toái vô số kiến trúc. Ít nhất, sát thương 500.000 người ở trên. Quái thú tới, chạy mau a! Quái thú này lực phá hoại quá mạnh mẽ. Không nên chen lấn a. Nhường một chút, tiểu tâm nhi tử của ta a. Toàn bộ New York thành phố lâm vào trong tê liệt. Xe cộ trận ở trên đường không đi được. Cảnh sát căn bản duy trì không được trật tự. Thậm chí có cảnh sát mình cũng chạy thoát. Khắp nơi đều là mọi người tiếng kêu thảm thiết. Tiếng còi xe cảnh sát. Thậm chí có nhiều chỗ đã xảy ra hỏa hoạn. Một ít liều mạng cuồng đồ thậm chí vào lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chém giết cướp cửa hàng. Captain America chứng kiến đầu đường loạn tượng. Đau lòng nhức óc. Nhưng mà, bọn họ căn bản không có biện pháp đối kháng con này lớn đại quái vật. Bọn họ thậm chí không thể dùng đạn đạo nổ nát vụn nó. Bằng không toàn bộ New York đều sẽ tràn ngập nó độc trong người làm. Tượng trưng cho Captain America ký hiệu cái khiên, đã bị Onibaba thải toái. Nếu không phải là Logan tay mắt lanh lẹ mà nói, hắn đã chết. Hawkeye một bên lui lại một bên bắn cung. Đạo chúng ta mau bỏ đi ly New York a. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta cũng muốn chết. Giữa lúc một đám superheroes tay chân luống cuống thời điểm, bọn họ chợt phát hiện trên bầu trời nhiều hơn một điểm sáng. Là một người đầu trọc. Iron Man chiến thuật kính quang lọc vừa để xuống đại. Ngay lập tức sẽ tinh tường thấy được tên đầu trọc này mục đích. Dĩ nhiên là vừa mới xuất hiện ở trong video người Hoa. Là người Hoa. Chẳng lẽ chính là Hoa Hạ nói một quyền đánh bại rồi hai cái vương cấp quái thú tồn tại. Không có khả năng. Đại gia không phải đều cho rằng đó là Hoa Hạ làm được giả video sao? Sao lại thế tồn tại nắm tay lớn như vậy uy lực người? Nói không chừng, hắn chính là cái xuyên Việt giả. Hết thảy xuyên Việt giả ánh mắt đều tập trung ở Quang Hạo trên người. Wonder Woman nhìn chăm chú nhìn kỹ. Cái này Đông Phương nam nhân có một không cùng một dạng khí khái đàn ông. Nếu là ngươi thật sự có lực lượng mạnh như vậy, liền biểu diễn ra a. Wonder Woman nghĩ thầm, Iron Man đạo không có khả năng. Hắn giơ lên nắm tay. Lẽ nào, hắn thực sự có thể một quyền đả đảo cái quái vật này? Deadpool đạo ôi ôi ôi. Thiệt hay giả, uy không nên đem nó đánh bể a. Nếu không, chúng ta đều sẽ bị độc chết a. Logan đạo ngươi có phải hay không Hoa Hạ phái tới được? Quang Hạo đối với một đám superheroes kêu gọi. Mắt điếc tai ngơ, chỉ là dùng hắn giơ lên nắm tay. Nhắm ngay Onibaba đầu tiến lên. Đoàn người hỗ trợ phát tán quyển sách một chút nga. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.